Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 196, món quà lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì tranh cãi mấy câu với Lê Cảnh Trí mà cô ta phải tự vả sao? Rốt cuộc người đàn ông này cưng chiều Lê Cảnh Trí đến mức nào? Liễu Tố đưa tay che má. Rất lâu cũng không có động tác. Ở trước mặt mọi người đi tự tát mình. Chẳng khác nào ném mặt mũi xuống dưới đất. Cô ta không muốn làm như vậy. Hắn không quan tâm chút nào. Nếu cô không tự ra tay được thì để tôi gọi bảo vệ. Không, tôi đánh, bảo vệ đều là đàn ông. Lực tay chắc chắn rất mạnh. Liễu Tố chỉ có thể tự ra tay. Cô ta đưa tay tát lên mặt mình. Tuy rằng không quá mạnh, không đau lắm, nhưng lại càng cảm thấy nhục nhã hơn. Sau đó, cho dù là bất kỳ ai cũng có thể cười nhạo cô ta. Thậm chí cha mẹ cô ta cũng sẽ làm trò cười cho người khác. Cô ta gần như đã hiểu. Bọn họ căn bản không đắc tội nổi với Lê Cảnh Trí. Bởi vì Lăng Ý yêu cô, bảo vệ cô, coi cô như báu vật, ai cũng không thể động. Nếu không kết quả sẽ thê thảm như Y Nghê vậy. Mặc dù nhà họ Y nhìn thì như không có thay đổi gì lớn lắm. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu. Cổ phiếu liên tục trượt giá. Y Nghê cũng bị đưa ra nước ngoài. Hai ông bà nhà họ Y không có con bên cạnh. Người nhà họ Y làm như vẫn bình thường. Nhưng thực ra không hề ổn. Liễu Tố bị cái tát của mình đánh cho tỉnh. Đánh đến cái thứ năm thì dừng lại. Còn quay lại xin lỗi Lê Cảnh Trí. Xin lỗi, Lăng Thiếu phu nhân. Vừa nãy là do tôi thất lễ. Lê Cảnh Trí không thể nói không sao với người vừa khiêu khích. Sỉ nhục cô. Có điều dáng vẻ hiện giờ của Liễu Tố cũng đủ thảm hại rồi. Mặt mũi sưng vù nhìn như quỳ. Cô có một chút không nỡ. Gật đầu một cái coi như đáp lại. Liễu Tố như được đại xá vội vàng chạy đi. Mọi người vây xung quanh âm thầm hoảng sợ. May mà bọn họ đều nói lời chúc phúc. Xem ra vị trí của vị Lăng Thiếu phu nhân này trong lòng Lăng Ý không phải không quan trọng như trong lời đồn. Nếu như đúng là không quan trọng, sao có thể trải qua chuyện bị lộ ảnh, lộ video mà vẫn hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện thế được? Thậm chí hiện giờ, hắn còn không cho người khác nói cô không tốt. Lăng Ý thấy chiêu, giết gà dọa khỉ, của hắn đã đạt được mục đích, cũng không làm gì nữa. Vừa khéo Giang Tây Long và Giang Noãn đứng cách đó không xa. Hắn nhân tiện kéo Lê Cảnh Trí đi lên sân khấu, lấy micro từ tay MC. Lần này, tôi và vợ tới đây không phải để dạo chơi, cũng không phải để ra oai với nhà họ Giang như trong suy nghĩ của một số người. Lăng Ý nói rõ ràng từng chữ, giọng dễ nghe không kém gì MC. Hắn nói từ từ, mỗi chữ đều rất có khí phách. Tôi rất biết ơn Giang Tây Long. Vì vậy hôm nay tôi tới đây là để tặng một món quà đính hôn gửi đến nhà họ Giang. Mọi người quay sang nhìn nhau. Chỉ nghe thấy giọng nói của Lăng Ý truyền qua không khí. Đi vào tai của mọi người. Phần lễ vật này là quyết định Lăng Thị sẽ hợp tác cùng Giang Tổng. Giang Tây Long, trong dự án đa quốc gia mà Lăng Thị mới nhận được. Hít, đàn ông dưới khán đài hít vào một ngụm khí lạnh. Dự án này Lăng Thị đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới lấy được. Nó sẽ là then chốt giúp cho Lăng Thị tiến quân vào thị trường Mỹ. Bao nhiêu công ty muốn chiếm một miếng, Lăng Thị còn không chịu nhả ra. Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ được giao cho Hướng Diệc Nhiên. Dù sao Lăng Ý và Hướng Diệc Nhiên là bạn từ thời nối khố. Không ngờ lại dễ dàng chia cho nhà họ Giang như vậy. Đây đúng là một công việc béo bở. Không phải mất cái gì. Ngoại trừ Lăng Ý, tất cả mọi người đều không biết chuyện này. Bao gồm cả Lê Cảnh Trí và Giang Tây Long. Cách chương.